Hạ Tuyết vẫn chăm chú nhìn hắn có chút lạnh nhạt, đành phải cúi đầu uống một ngụm sữa chua hắn đang cầm. Daniel dịu dàng cười, ngồi sát lại gần Hạ Tuyết, đút cho cô uống sữa chua có chút đau lòng nói. Em không bỏ được thói quen này, nếu đói bụng, liền chui vào trong tủ lạnh, có nhiều người giúp việc chăm sóc, vẫn thích tự mình chui vào trong tủ lạnh, anh nhớ lúc vừa đến Pháp vài ngày, lúc tối, một mình em như ăn trộm, chui vào trong tủ lạnh tìm thức ăn, lúc bị quản gia phát hiện, tưởng em là ăn trộm, thiếu chút nữa cầm cái nồi đánh cho ngất đi. Hạ Tuyết nhịn không được, bật cười. Daniel nhìn Hạ Tuyết nở nụ cười, hắn có chút đau lòng, cúi đầu, dịu dàng trầm giọng hỏi. Rốt cuộc xảy chuyện gì? Làm cho em tức giận anh như vậy? Cách chương.